Tần Khống Thiên Hạ, chương 1922, cùng xà cộng vũ. Góc truyện audio.com, chắc hẳn những xà môn thịnh yến này chính là xà nghĩa môn những năm qua bồi dưỡng ra đi. Lăng Tiếu thầm mắng một câu đáng chết, sau đó để cho Chu Chỉ Tĩnh bảo vệ Liệt Như Ngọc. Liền phát xuất tiến công, hắn muốn lấy giải dược liền phải bắt được Trúc Diệp Thanh kia. Chỉ là hắn bây giờ muốn đi tới Trúc Diệp Thanh nhưng không dễ dàng. Có rất nhiều xà mãng đã hướng về phía hắn đánh tới. Từng trận xà độc công kích đơn giản là để cho người ta không phòng bị được. Năng lượng phô thiên cái địa cơ hồ đều đem chỗ này bao phủ lại. Lăng Tiếu nào dám bảo lưu lực lượng gì, trong nháy mắt đem tất cả chiến lực đề thăng tới đỉnh phong. Cửu Dương phần thiên quyền hướng về phương hướng chính diện oanh đi. Quyền ý cuồn cuộn kia trong nháy mắt ở cái phương hướng oanh ra này xuất hiện mấy vòng diễm dương có màu sắc không đồng nhất. Đem những xà độc kia nhất nhất oanh tán, mà những xà mãng kia lập tức bị giết chết hơn mấy trăm con. Lăng Tiếu đã không quản được nhiều như vậy, hắn đối với người ở bên cạnh mình hét lên, các ngươi bảo vệ người bị trúng độc, nhất định phải đứng vững. Ta nhất định đoạt được giải dược cho các ngươi. Một bên khác bại gia tử cùng thập tam thái tử cũng đồng dạng là uy mãnh vô cùng. Chúng nó biết chuyện khẩn cấp, liên tục biến trở về bản thể. Sợ đến rất nhiều xà mãng liên tục từ trên trời rơi xuống. Bại gia tử càng không ngừng ở giữa những xà mãng này xuyên qua. Quanh thân nó hiện lên hỏa diễm nồng đậm, liên tục đem những xà mãng kia thiêu đốt đến ngay cả cho cũng không còn. Thập tam thái tử thì là đối với những con rắn nhỏ này không có ý tứ gì. Trực tiếp chọn những con xà mãng đạt tới thập giai trở lên kia. Những xà mãng này chỉ có số ít con đạt tới thập giai trung cấp. Đại bộ phận đều là thập giai đê cấp. Đối với chân long thần thú thập giai cao cấp này mà nói đơn giản là không đủ nhìn. Chỉ thấy cái miệng lớn của nó một ngụm liền cắn vào cổ của một con thập giai xà mãng trong đó. Đại lượng máu rắn càng không ngừng chảy đầm đìa xuống, con xà mãng kia lập tức chết đi, mà một con xà mãng khác muốn đi qua chợ trận thì là bị long vĩ của nó quét qua. Trực tiếp oanh đập bay ra rất xa, còn theo đó đem rất nhiều xà mãng đánh chết, căn bản không chịu nổi một kích, những người của xà nghĩa môn còn chưa tham chiến kia từng cái đều trợn tròn mắt. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên đồng thời nhìn thấy hai đầu thần thú uy mãnh trong truyền thuyết xuất kích. Từng cái ánh mắt mang theo cuồng nhiệt lại cảm thấy chiến kinh vô cùng. Đó là Kỳ Lân thần thú cùng chân long thần thú sao? Ta không phải là hoa mắt đi. Nếu như ngươi bị hoa mắt mà nói, ta nhưng có thể bị giống như ngươi rồi. Đây làm sao lại đồng thời xuất hiện hai loại thần thú được? Cho dù là thiên long môn có chân long thần thú ta cũng sẽ tin. Nhưng mà bọn họ làm sao ngay cả kỳ lân thần thú cũng có. Đây còn muốn để cho người khác sống nữa hay không a? Nhưng không phải đi. Xem chiến lực của bọn bó thật hung mãnh. Rất nhiều xà mãng đều không trụ được. Tiếp tục như vậy mà nói đến bao nhiêu chỉ sợ cũng sẽ chết bấy nhiêu a. Vẫn là nhanh rút về tông môn đi. Bằng không? Thật sẽ bị bọn họ đều giết chết. Lần này thảm rồi, đắc tội thiên long môn. Xà nghĩa môn chúng ta còn có thể đặt chân ở chỗ này sao? Cuồng tăng thật là đáng chết. Nếu như hắn là người của thiên long môn vì cái gì không sớm nói ra. Thật là lừa bịp chết người. Người của xà nghĩa môn nhìn thấy hai đầu thần thú uy mãnh như thế. Mỗi một người đã là sinh lòng e sợ rồi. Nếu không phải môn chủ của bọn họ còn ở chỗ này, bọn họ thật là không nhịn được mà lập tức chạy trốn. Lăng Tiếu rốt cuộc ở trong những xà mãng này giết ra một cái đường máu. Trước người hắn là một phiến thiên hòa, khiến cho những xà mãng kia không dám khinh thường mà tới gần. Hắn phát hiện Lăng Cương là đang bị Hoàng Kim xà cùng Trúc Diệp Thanh vây công. Mà Lăng Cương còn có thể ứng phó. Thậm chí còn có thể nhìn ra hắn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Trong lòng Lăng Tiếu không khỏi thầm khen. Lăng Cương không hổ là một trong những thiên thần vương. Phần chiến lực này thật không phải là thần vương bình thường có thể có được. mà hai tên thần vương dòng chính của Kim tộc ở một bên khác cùng với thần vương đỉnh phong Mạc Âm Nhiêu mà hắn thu phục thì là phân biệt đối phó với Thất Bộ Xà, Lam Hoàn Xà cùng với thủ lĩnh của Bát Đại Kim Xà. Cổ hoàng thần công của Kim tộc có thể đề cao lực chiến đấu. Thật cũng không sợ bọn họ. Chỉ là công kích xà độc của bọn họ thật sự là để cho người ta phải cẩn thận ứng phó. Hơi không chú ý bị dính vào đều không tốt thoát ra. Mà Khang Văn, Khang Vũ cùng với những người khác phân biệt là ứng phó với rất nhiều xà mãng. Còn có vài vị kim xà thần vương, bọn họ trong lúc nhất thời còn chưa phân được thắng bại. Mà Vân Mộng Kỳ, Ngọc Nhu Phỉ, Tiên Vu Giã, Thường Hạo Hữu mấy người thì là bị hắn lưu ở phía sau chiếu cố những người chúng độc kia. Đang ở lúc Lăng Tiếu hơi ngây người, một gã ngân xà xếp hạng thứ 10 hướng về phía Lăng Tiếu oanh sát tới. Tên ngân xà thập này nhưng là tồn tại trung cấp thần vương đỉnh phong. Hắn đã sớm âm thầm chú ý tới Lăng Tiếu rồi. Hắn biết người này chính là lãnh tụ của Thiên Long Môn. Chỉ cần đem hắn bắt lại, tin tưởng mọi chuyện đều dễ làm rồi. Chạy tới chịu chết, ta thành toàn cho ngươi. Lăng Tiếu trong nháy mắt tránh thoát được công kích của ngân xà thập mà quát lên. Ngân xà kia không ngờ tới Lăng Tiếu đê cấp thực lực cư nhiên có tốc độ cực nhanh như thế. Lúc hắn đại kinh lần nữa xoay người lại hướng Lăng Tiếu chảm ra từng đạo kiếm kỹ đáng sợ. Mà trong đó còn ẩn hàm bổn nguyên xà độc đặc nồng. Chỉ là công kích của hắn còn chưa oanh đến trên người Lăng Tiếu. Thần hồn của hắn chỉ cảm thấy bị một thanh kiếm hung hăng đâm vào một cái. Loại cảm giác đau đớn kia cơ hồ để cho hắn hít thở không thông. Hắn kêu thảm lên một tiếng. Cả người ở trên bầu trời không ngừng ôm đầu kêu lên. Lăng Tiếu lại không khách khí gì với hắn. Trực tiếp một quyền đem đầu hắn oanh bạo. Não tương tư tung, tiên huyết bắn ra kia hết sức gai mắt. Lăng Tiếu không có thời gian quản nhiều như vậy. Hắn sợ lại trì hoãn một điểm thì Liệt Như Ngọc liền hương tiêu ngọc vẫn rồi. Đến lúc đó hắn làm sao hướng Liệt Vô Địch giao phó. Huống chi hắn cũng không đành lòng để một nữ nhân yêu hắn lại chết ở trước mặt của hắn. Lăng Tiếu lấy ra Bồ Đề Thần Cung từ chỗ của Mạc Âm Nghiêu. Trong tay nhiều ra một mũi thần tiễn vũ. Thần hồn phân thân của hắn chợt hiện đem thần cung cùng tiễn vũ này tiếp vào trong tay. Khí thức tỏa định Trúc Diệp Thanh, nếu như không đem ngươi lưu lại, ta lấy họ của ngươi. Lăng Tiếu lạnh lùng tự nói một tiếng, đại bộ phận lực lượng toàn lực rót vào trên thần cung. Một đạo quang mang huyễn lệ giống như là lưu tinh hướng về phía Trúc Diệp Thanh kích xạ mà qua. Cách chương.